tri thức của ta có thể bán ra tiền. Tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 77, ta đã từng. Hậm hực không phải bệnh, là một loại tinh thần tâm tình thể hiện. Bệnh trầm cảm mới là bệnh, là thân thể quyết định tuyệt vời loại bệnh này sau liền rất khó cao hứng lên. Gặp phải nguyên bản hẳn là cao hứng sự tình. Bệnh trầm cảm người bệnh sẽ thương xuân bi thu, lại như là đối xử sự vật quan điểm cùng người khác không giống nhau. Không chỉ là ở một chuyện trên không giống nhau, là ở sự tình các loại trên đều không giống nhau. Hơn nữa chỗ biểu đạt quan điểm toàn bộ là tâm tình tiêu cực. Loại biểu hiện này ở cổ đại hẳn là trí giả biểu hiện. Đương nhiên, ở người bình thường trên người biểu hiện ra lời nói, chính là bị người hận. Sao quả tạ rồi, chỉ cần là nói đúng, sẽ bị người ghi hận. Phan An hồi ức hiện trạng của chính mình, ta thấy Lý Nghiên thời điểm cũng sẽ hưng phấn, cũng có thể phân rõ ràng được đẹp và xấu. Đọc sách học tập đến mới tri thức sau, cũng sẽ cao hứng, gặp phải phiền phức thời điểm ta sẽ cảm thấy phiền lòng. Hưng phấn trạng thái cũng đúng là kéo dài không lâu. Phan An suy nghĩ, mình quả thật là chịu đến hậm hực tâm tình ảnh hưởng. Nhưng cụ thể có phải là bệnh trầm cảm, còn cần tiến một bước xác nhận. Bệnh trầm cảm một cái trọng yếu thể hiện chính là không cao hứng nổi. Hoặc là nói không kéo dài, ta mấy lần bị áp chế đều là kích động, cũng không phải hưng phấn. Phan An chỉ nhớ rất tốt, rất nhanh sẽ hồi ức chính mình này mấy lần tình huống. Ban đầu gặp phải đánh nhau chuyện như vậy liền không hiểu ý tình tốt. Đặc biệt là đối phương hết lần này tới lần khác không chịu thả qua chính mình. Vào lúc này không ai có thể cao hứng đứng lên đi. Bất quá đúng là rất khó trở nên hưng phấn. Chuyện này Phan An suy nghĩ một chút, không phải vấn đề của chính mình. Chính mình đối xử sự tình góc độ cùng phải đi đường cùng người chung quanh cũng không nhất trí. Như là Lý Nghiên cùng bác gái các nàng lưu ý sự tình, cùng mình cảm thấy hứng thú sự tình kém nhau quá nhiều. Song phương cười điểm không nhất trí, sở dĩ rất khó tìm đến cộng đồng việc vui, cố tìm cái chung, gác lại cái bất đồng đạo lý. Phan An vẫn luôn hiểu lắm, đang tán gẫu trong đám, không quản mọi người có thân phận gì cùng tài phú, tán gẫu lên nữ nhân đều là một bộ một bộ, một ít có dinh dưỡng đề tài, đều là có thể rất nhanh được những người còn lại phụ họa. Phan An chính là loại kia không phù hợp người. Sai cũng không phải xã hội này, là Phan An không có tiến vào thuộc về mình trong vòng. Nếu như tham dự một ít học tập hội cùng nghiên cứu tiểu tổ loại hình, như vậy rất dễ dàng liền có thể tìm tới một ít đồng dạng hứng thú người. Vào lúc này Giang Tinh nhất định sẽ nói học tập hội cùng nghiên cứu tiểu tổ chướng khí mù mịt loại hình, làm thật giống người khác nhận thức Hồ Bằng Cẩu hữu bình thường. Phan An cũng ý thức được mình quả thật là không thích hợp gia nhập một ít trong vòng nhỏ. Chủ yếu là tự thân vấn đề. Chính mình phải thấu hiểu đầu tiên là thân thể của chính mình. So với bên ngoài những kiến thức kia, thân thể của chính mình mới là một cái ẩn chứa vô lượng tài phú cự bảo. Muốn càng hiểu thân thể của chính mình, không quản là tốt, vẫn là xấu, khoa học loại hình thí nghiệm cùng kiểm tra. Phan An không hiểu, cũng sẽ không có tài nguyên cùng tự tin đi tìm người khác đối với mình tiến hành đặc thù kiểm tra. Dự trữ vào trong đầu đồ vật, tạm thời không cách nào phá giải trước mặt cảnh ngộ. Phan An cấp tốc đem chính mình hơn một năm nay ký ức thu dọn một lần. Trọng điểm là tâm tình mình chịu ảnh hưởng mấy lần. Ở thu dọn một lần sau, Phan An nhìn một chút chu vi. Mãnh liệt nhất bi thương là lúc đầu ở phòng này bên trong ký ức, mãnh liệt nhất vui sướng là trở thành người một khác đó, ở thông qua chơi game, ở trong tiệm nét hoàn thành tổng hợp giá trị do 0.9 biến thành một khác đó, quán nét bên trong mọi người là Phan An hoan hô, mà Phan An cũng kích động phát ra không có ý nghĩa gào thét để biểu hiện chính mình vui sướng. Trở thành người một khác đó, Phan An vui sướng là trước nay chưa từng có kích động cùng vang dội. Vào lúc ấy hắn khoe khoang lúc cho tất cả mọi người miễn phí điểm đồ uống. Đồng thời vì khoe khoang cùng để càng nhiều người khen tặng chính mình. Lựa chọn đi người máy khu tìm bạn nhỏ cùng nhau chơi đùa. Bất quá cỗ kia hưng phấn kình, không có kéo dài một giờ liền bị nhân sinh sinh đánh gãy rồi. Ta không có bệnh trầm cảm. Phan An có thể xác định điểm này, chính mình cũng không có bệnh trầm cảm. Cho tới nay biểu hiện ra hậm hực, biểu hiện ra loại kia như người máy bình thường tình cảm cùng hờ hững. Chỉ là bởi vì chính mình sở cầu, cùng xã hội này chủ lưu quan điểm không nhất trí. Giữa người và người là có khác nhau. Phan An tin tưởng giữa người và người có trí lực cao thấp khác biệt. Có chút người trời sinh chính là ưu tú. Loại này quan điểm cùng vương hầu tướng lĩnh quan điểm không hợp. Tương tự cũng không phải một ít trong miệng cô gái loại kia ai so với ai khác càng cao quý quan điểm. Có chút người bình thường trêu chọc kẻ ngu si thời điểm rất đắc ý. Nhưng những này, người thông minh là sẽ không tin tưởng một ít người có thể coi bọn họ là kẻ ngu si chơi, nhưng mà ở Phan An kiến thức bên trong, có chút người thông minh chính là cùng kẻ ngu si một dạng bị người chơi. Lừa những người thông minh này liền cùng lừa kẻ ngu si một dạng. Trí lực là gen một loại biểu hiện phương thức. Phan An cho rằng lại như là có chút người sẽ trời sinh liền mang theo một ít đặc thù bệnh trạng một. Dạng là một loại gen hình thức khác nhau. Thân thể của chính mình hẳn là không phải người bình thường kết cấu. Phan An không có chứng cứ chứng minh điểm này. Cũng không cách nào phản bác bệnh viện mở khoa học chứng minh. Nhưng loại này quan điểm nhưng là thâm căn cố đế. Từ phát hiện mình trên người có cái hệ thống này sau một quãng thời gian bắt đầu, liền vẫn duy trì cái quan điểm này. Phan An xác định chính mình không có bệnh trầm cảm. Hiện nay chính mình có vấn đề. Nhưng vấn đề này không phải chỉ bán ra một cái hậm hực liền có thể giải quyết. Không còn hậm hực, chính mình cũng sẽ sản sinh cuồng bạo loại hình năng lực. Lại như là trong vại cá bọt khí một dạng, thân thể của chính mình chính đang không ngừng chế tạo các loại bọt khí. Cái gì hậm hực, vi khuẩn gì, đều chỉ là mặt ngoài sương mù mà thôi. Đẩy ra tầng tầng sương mù, Phan An tìm tới thân thể mình hạt nhân. Cái gọi là năng lực cùng tài nghệ, nếu như đều nhìn thành là một cái vật phẩm lời nói. Như vậy liền dễ hiểu rồi. Hết thảy, đều là vì bán ra mà vấn đề xuất hiện. Chỉ cần mình cái công xưởng này vẫn còn, sẽ có không ngừng thương phẩm bị mang lên đi. Thân thể của ta, có thể bán lấy tiền. Đang tìm kiếm tất cả căn nguyên sau, Phan An liền rõ ràng sự tình đầu đuôi câu chuyện. Thì ra là như vậy, ta vẫn luôn lơ là cái này. Phan An nhìn hai tay của chính mình, xoay người hướng đi một bên kính chạm đất, nhìn đồng dạng là đi hướng mình người trong gương. Ta muốn làm cũng không chỉ là chữ hàng, cho dù hết thảy đều thường thường vững vàng. Cuối cùng đến sinh mệnh phần cuối thời điểm, ta cũng sẽ không chút do dự bán đi chính mình tất cả đến thu được dù cho chỉ có một tí chuyển cơ. Người là có tuổi thọ hạn chế, không chỉ là người, nhà cùng thiết bị điện loại hình đều có. Khác nhau chỉ là tuổi thọ dài ngắn khác nhau. Phan An thân thể bởi vì 20 vị trí đầu mấy năm phung phí, sẽ không là loại kia trường thọ kết cục. Đã sắp 30 tuổi Phan An có lẽ có thể sống đến 60, 70 tuổi. Nhưng vậy không phải Phan An chỗ muốn kết cục. Tình huống trước mắt không nghiêm trọng lắm. Nhưng nếu là không làm ra thay đổi lời nói, không đột phá chính mình cho mình thiết trí dưới cản trở, như vậy đời này đều không thể đi tới mình muốn địa phương. Nhìn thấy mình muốn nhìn phong cảnh, muốn đột phá liền muốn có nhiều tiền hơn. Tâm linh ma pháp, tiềm thức ảnh hưởng, rèn thể võ kỹ, bách chiến bách thắng, lực lượng tinh thần tu hành bí tịch, dâng trào, thân thể của chính mình, linh hồn của chính mình, đều cần càng nhiều tiền đồng đến cường hóa. Chỉ dựa vào hiện tại sản xuất, căn bản là không có cách đưa đến tí ti tác dụng. Phan An chậm rãi ngồi ở trên sàn nhà, mang theo mỉm cười nhìn kỹ trong gương chính mình. Trong gương người kia cũng đang cười, liền như vậy cười, trước đây chảy xuống nước mắt, để Phan An quý trọng chính mình mỗi một phân, mỗi một giây ký ức, quyết định không sẽ bán ra chính mình một tí. Phan An vẫn luôn tin tưởng chính mình sẽ không phụ lòng chính mình. Cũng vì sự kiên trì của chính mình mà vui sướng, đang sử dụng tâm linh ma pháp ý thức được chính mình chưa bao giờ lệch cách mình khi đó định ra con. Đường sau, Phan An vui sướng lại hạnh phúc. Ta đã từng cho rằng ta nói đến lời nói, nhất định có thể làm được. Ta đã từng cho rằng ta cũng sẽ không bao giờ cúi đầu. Cũng sẽ không bao giờ phản bội đã từng chính mình. Một ngày kia ta sẽ định thế nào hiện tại ta đây? Phan An cười cợt, trí nhớ của chính mình quá tốt rồi. Đúng là quá tốt rồi. Rõ rõ ràng ràng ký ức vào lúc ấy chính mình ở trong phòng này khóc giống dáng dấp. Liền khi đó nước mắt từ trong đôi mắt chảy xuôi mà xuống cảm giác đều rõ ràng nhớ kỹ. Nếu như mất đi đi qua ký ức, nếu như vi phạm đi qua lời hứa, như vậy vẫn là khi đó chính mình sao? Lúc trước chính mình khóc giống, rơi lệ, xin thề, mình bây giờ mỉm cười. Liền như vậy mỉm cười đánh vỡ đã từng lời hứa, lại một lần nữa làm đã từng cho là mình sẽ không làm tiếp sự tình. Anh hùng liên minh trò chơi kỹ thuật, mạnh nhất vương giả, từ nhập môn bất nhập lưu newbie đến server trong nước mạnh nhất vương giả đẳng cấp. Trong game hết thảy trò chơi kinh nghiệm cùng kỹ thuật cảm ngộ. Giá trị 24.121 đồng. Phan An nhìn trong gương chính mình. Lúc này không có cái gì hối hận cùng muốn khóc dáng vẻ. Chỉ là như vậy cười. Không nói ra được là cảm giác gì. Bán ra, lại như là cao cấp trò chơi tri thức sẽ bao trùm cấp thấp trò chơi tri thức. Ngày hôm nay ta cũng sẽ bao trùm đi qua ta. Ngày mai ta cũng có thể phủ định ngày hôm nay ta. Người ao, thật sự có thể nhất thành bất biến sao? Phan An không biết. Phan An đứng lên. Phan An hướng về cửa đi ra ngoài, mặt trời mọc mặt trời lặn, hướng nhan hoa chỉ một ngày, mặt trời lặn mặt trời mọc, phụ cận hoa nở một mảnh, nhưng đã không phải hôm qua chi hoa, nhưng, diễm lệ không thay đổi, sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao các ngươi nếu là cảm thấy các ngươi nhớ rõ ba cái kia ở chương 21, số liệu. Ta liền không phục chế, không nhớ được lần sau ta liền phục chế gián, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua giả vương bình thiên hạ.